Nhĩ đề tùng tâm thông lưu, Chittanu Bari Vatti Duka. Phần liên quan, Bhatichavara 223. Pháp tùng tâm thông lưu liên quan pháp tùng tâm thông lưu sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm tùng tâm thông lưu, Chittanu Bari Vatti, liên quan một uẩn tùng tâm thông lưu, sắc na tục sinh. Nên sắp nhị đề này như nhị đề đồng sanh tồn với tâm. Chittasa Habu Dukkha không chi khác. Dứt nhị đề tùng tâm thông lưu.